Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 380, từng người tự chiến. Cuối cùng, tu luyện bên trong tiến bộ chậm chạp, cũng không có nghĩa là không có thiên phú. Tỷ như Lắp Phi, Sở Dịch cùng Gáp huấn luyện Lắp Phi bao nhiêu năm? Lắp Phi mới có hải tặc nguyên tác bên trong đến Sabaody quần đảo thực lực. Đặt ở hải tặc nguyên tác bên trong, Lắp Phi kinh lịch lần lượt khổ chiến, mới dùng bao lâu thời gian liền có được hôm nay cấp độ này thực lực. Cho nên nói, không phải Zoro, Sanji không có thiên phú, mà chính là bọn họ cũng không thích hợp làm từng bước tu luyện. Cho nên Sở Dịch chính là chuyển biến chủ ý. Bắt đầu ở trong thế giới linh hồn cho Zoro, Sanji sáng tạo đối thủ. Quả nhiên, có đối thủ về sau, Zoro cùng Sanji tu luyện tốc độ biến nhanh rất nhiều. Thậm chí mỗi một lần hai người chiến thắng cường địch về sau, hai người thực lực đều là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Sở Dịch huấn luyện Zoro phương pháp là tương đối nhiều dạng. Bởi vì Zoro tu luyện chính là kiếm đạo. Sở Dịch lúc trước lúc ra biển đợi đã từng tu luyện qua cũng là kiếm đạo. Cũng là bởi vì Sở Dịch tu luyện qua kiếm đạo duyên cớ, Sở Dịch chính là giải Zoro thế yếu ở nơi đó. Cho nên, vừa mới bắt đầu chuẩn bị dùng cấp tiến một số phương pháp huấn luyện Zoro về sau, Sở Dịch chính là bức bách Zoro vứt bỏ chính mình hai thanh đao, để hắn tu luyện trước theo nhất đao lưu, tu luyện bắt đầu. Tựa như là Sở Dịch lúc trước cùng Mihawk nói chuyện với nhau như thế. Zoro qua lỗ mãng, không phải nói, nhất đao lưu, thì là một thanh đao. Song đao lưu, cũng là nửa vời. So, nhất đao lưu, cùng, song đao lưu, càng mạnh cũng là Zoro, tam đao lưu. Mà là tại tu luyện kiếm đạo thời điểm, làm, nhất đao lưu, kiếm đạo tạo nghệ có thành tựu thời điểm. Tu luyện nhất đao lưu, tiến bộ chậm chạp, khắp nơi kiếm khách mới chọn, song đao lưu, tu luyện. Mà Zoro hoàn toàn cũng là tại cái gì cũng đều không hiểu tình huống dưới. Mạo muội thì lựa chọn, tam đao lưu, tu luyện. Cũng chính là Zoro tác chiến thiên phú kinh người, có thể tại mỗi một lần cùng cường địch giao thủ sau có thể tiến bộ đi. Không phải vậy đổi lại là nó kiếm khách lời nói. Giống như là Zoro như thế tu luyện đã sớm mai một tại chúng sinh bên trong. Cái nào có khả năng giống như là hải tặc nguyên tác bên trong Zoro một dạng, trở thành đại hải trình bên trong có tên kiếm khách đâu. Sở Dịch bức bách Zoro trước từ bỏ hai thanh đao, chính là bởi vì muốn để Zoro tu luyện nhất đao lưu, duyên cớ. Theo cái này đến cái khác, cường địch xuất hiện, Zoro chỉ có thể theo dựa vào chính mình cái kia thanh Wado Ichimonji. Tại Sở Dịch trong thế giới linh hồn ác chiến, quả nhiên mỗi lần kịch chiến quá mạnh địch về sau, Zoro thực lực đều có thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Thậm chí đều vô dụng thời gian mấy tháng, trong thế giới linh hồn thời gian mấy tháng, Zoro nhất đao lưu tạo nghệ liền có thể nhìn. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu, song đao lưu, tu luyện đi. Đem Zoro tại Roger Trấn bên trong kiếm đến, ba đời quỷ triệt, trả lại hắn. Zoro, song đao lưu, tu luyện bắt đầu. Đúng lúc một bên khác Sanji đã là nắm giữ hải quân lục thức, bên trong, cạo. Lam cước, cộng thêm, nguyệt bộ, ba cái thể kỹ. Không thể nghi ngờ. Sở Dịch tại trong thế giới linh hồn biến ảo thiện dùng hải quân lục thức cường địch, cũng là hy vọng Sanji đủ kỹ bên trong có thể qua tăng thêm hải quân lục thức chiêu số. Cùng Zoro cơ hồ là cùng một thời gian tu luyện, Sanji nắm giữ lam cước, nguyệt bộ, cào, tốc độ rất nhanh, này mới khiến Sở Dịch hài lòng hai người tiến độ tu luyện. Đợi đến Sanji có thể giống như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng biến thân siêu saiya thời điểm, đợi đến Zoro có thể giống như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng có thể lĩnh ngộ chính mình Atula kiếm đạo, thời điểm Sở Dịch muốn mũ rơm đoàn hải tặc tu luyện liền có thể kết thúc. Bởi vì dạng này mũ rơm đoàn hải tặc đã là có tại đại hải trình bên trong ngang dọc thực lực. Đằng sau mũ rơm đoàn hải tặc có thể tao ngộ nhiều ít cường địch. Sở Dịch cũng không rõ ràng lắm, mũ rơm đoàn hải tặc phải chăng có thể thuận lợi đến Sa Bao Đi quần đảo. Điểm này Sở Dịch ngược lại là rất xác định, muốn là mũ rơm đoàn hải tặc tại chính mình thiết kế tỉ mỉ dưới. Liền Sa Bao Đi quần đảo đều không thể đến lời nói, cái kia mũ rơm đoàn hải tặc cũng là bị diệt. Sở Dịch đều là không có lời gì nói, ai bảo bọn họ thật sự là đỡ không nổi tường đâu. Ngay sau đó làm mũ rơm đoàn hải tặc chưa vị mắt thấy thì phải hoàn thành trong thế giới. Linh hồn tu luyện lúc, Sở Dịch ánh mắt đã là rơi vào trước mặt thần bí tổ chức cái kia ra hỏa trên thân. Hiển nhiên tại Sở Dịch dùng linh hồn ảo diệu cấu tạo Izanami bên trong, thần bí tổ chức cái kia ra hỏa đã là lựa chọn thần phục. Không còn tại Sở Dịch trước mặt tự sát ý tứ, mà để thần bí tổ chức cái kia ra hỏa cung khai phương pháp. Không thể nghi ngờ là đem đối phương hóa thành huyết nô thuận tiện nhất. Cũng là bởi vì như thế, không chút do dự chính là dùng huyết nô thủ đoạn, muốn đem trước mặt cái kia thần bí tổ chức ra hỏa biến thành chính mình huyết nô. Nhưng lại tại Sở Dịch đã là hủy đi trước mặt thần bí tổ chức cái kia ra hỏa thân thể. Mắt thấy thì phải hoàn thành huyết nô thủ đoạn tái tạo thân thể lúc đột nhiên. Bành, mắt thấy thì muốn hóa thành huyết nô thần bí tổ chức cái kia ra hỏa. Hắn thân thể lại là tại gây dựng lại trong nháy mắt. Âm vang nổ tung tại Sở Dịch trước mặt, bất chợt tới biến hóa. Hiển nhiên là để Sở Dịch vô cùng chấn kinh, bởi vì đây là Sở Dịch nắm giữ huyết nô thủ đoạn về sau. Lần thứ nhất chế tạo huyết nô thất bại đây, cho nên thật sâu hút khẩu khí, đợi đến Sở Dịch tỉnh táo lại thời điểm, hắn liền biết, dâu đen, đế kỳ sau lưng thần bí tổ chức. Khẳng định là ẩn giấu đi cái gì cao nhân, bởi vì tại Tu La Ma tượng cáo chi bên trong, có thể đối kháng, pháp tắc, tất nhiên là, pháp tắc. Huyết nô thủ đoạn chính là, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, năng lực. Mà thần bí tổ chức cái kia ra hỏa đã có thể chống cự huyết nô thủ đoạn, thì đại biểu cho cái kia thần bí tổ chức sau lưng, ẩn giấu đi một cái nắm giữ, pháp tắc. Hoặc là nói là nắm giữ, pháp tắc mảnh vỡ, cường địch. Không đơn giản a. Sau đó, quân hành giáo, cái kia, thần, về sau. Giống như, dâu đen, đế kỳ sau lưng thần bí tổ chức. Là cái thứ hai ta biết nắm giữ, pháp tắc, gia hỏa a. Ta thực cần phải đã sớm đoán được, những cái kia, thần, dầu có thời điểm không có khả năng chỉ rơi mấy cái con cờ tại hải tặc thế. Giới bên trong, trừ Tu La Ma lượng cùng, quân hành giáo, thần, bên ngoài. Tất nhiên là có nó, thần, dầu có tại hải tặc thế giới bên trong. Như vậy, cái này thần bí tổ chức, thần, như thế nào tồn tại đâu? Hắn nắm giữ, pháp tắc, như thế nào, pháp tắc? Có phải là hay không, Tu La Ma tượng cảm thấy hứng thú đâu? Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch chính là có lòng liên lạc Tu La Ma tượng. Ai muốn tại Sở Dịch do dự phải chăng muốn liên lạc Tu La Ma tượng thời điểm. Tại Sở Dịch đối phó, quân hành giáo, thần, thời điểm. Xuất thủ tương trợ Tu La Ma tượng. Bỗng nhiên tại Sở Dịch trong đầu phát ra cảnh cáo. Ý tứ cũng là có thể không trêu chọc cái này thần bí tổ chức. Vạn vạn không nên trêu chọc cái này thần bí tổ chức. Không phải vậy liền xem như ta Tu La Ma tượng cũng có thể bảo hộ không được ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.